Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 28, đem áo thoát đi, đem vật dụng bày lên bàn nhỏ. Minh Nghi bảo Lạc Ngọc thoát quần áo. Ân, Lạc Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, 10 ngón tay mảnh khảnh bắt đầu giải khai áo. Rất nhanh liền đem áo khoác thoát xuống dưới. Nội y không cần cởi, mắt thấy Lạc Ngọc sẽ cởi xuống nội y áo dài. Minh Nghi lên tiếng ngăn trở. Ngươi nằm xuống đi, Lạc Ngọc rất phối hợp cúi người ghé vào tháp thượng, đầu tựa lên tay nhìn Minh Nghi, khả năng sẽ có điểm đau. Minh Nghi thuần thục cởi ra áo dài Lạc Ngọc, áo dài che đậy thắt lưng từ từ được gỡ xuống lộ ra mỹ mông kiều diễm. Cùng tấm lưng thon dài, thật đẹp, Minh Nghi không khỏi tán thưởng cảnh đẹp trước mắt, da thịt hồng nhạt như ngọc không chút tì vết, chính là nhìn thoáng qua. Khiến cho nhân khó có thể tự kiềm chế, ngón tay sờ lên cảm giác thực tốt vạn lần, so với Dương Chi Ngọc càng nhẵn nhụi hoa nhuận, này thân thể quá mức hoàn mỹ, quả thực chính là kiệt tác của tạo hóa, khó trách hắn là huyền quốc hoàng tử tối sủng ái a, Minh Nghi cảm thán. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bắt đầu, hắn ở một bên bình bình quán quán chung chọn lựa, đem hỗn hợp thuốc bôi lên lưng Lạc Ngọc. Chất lỏng lạnh lẽo một giọt lạc liền hướng chung quanh tản ra. Tiếp sau đó bàn tay ấm áp chạm lên, nhẹ nhàng mà xoa bóp, vựng mở chất lỏng, thủ pháp massage đặc thù làm cho Lạc Ngọc nằm úp sấp rất là thư thả. Y sư chức nghiệp khiến cho ngón tay Minh Nghi thượng mềm mại. Mỗi khi tay hắn chỉ mơn trớn, tổng hội làm cho Lạc Ngọc thân thể mẫn cảm nổi lên một trận run rẩy. Hai người đều chú ý tới đụng chạm ái muội này, nhưng Minh Nghi làm y giả, giờ phút này hắn liền đem Lạc Ngọc xem thành bệnh nhân. Tự nhiên không mơ màng, lại càng sẽ không có hành vi khinh bạc, mà Lạc Ngọc cũng không nghĩ tới sẽ đối Minh Nghi xuất thủ, cho dù đối phương thực khả ái, nhưng làm cho hắn động tâm, bởi vậy, hắn cho rằng đây là thân thể tự nhiên phản ứng, dù sao thân thể này thật sự quá nhạy cảm. Một chút trêu chọc sẽ mang đến cảm thụ mãnh liệt, trước đây hắn là dạy dỗ sư phải chịu huấn luyện khiến hắn tự chủ vượt qua thường nhân. Loại trình độ trêu chọc này đối hắn mà nói cũng không tính cái gì. Một trận đau đớn theo trên lưng truyền đến, lại thêm một trận, Minh Nghi hạ châm cự nhanh, Lạc Ngọc chưa kịp thích nghi, lại thêm một loạt ngân châm liền đâm xuống dưới, so với dạy dỗ sư chẳng khác nào kim đâm. Nhìn chuyên chú sườn mặt Minh Nghi, Lạc Ngọc còn muốn đến này, bất quá, cũng không hoàn toàn là đau đớn, loại trình độ này, thực thích hợp dạy dỗ tân thú, Lạc Ngọc thản nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng lại quyết định trở về sau khi sẽ chuẩn bị một phen ngân châm, để xem phản ứng của nhóm bảo bối của hắn, hắn mông lung nghĩ ngợi, tiếng bước chân vững vàng ngoài phòng truyền đến, dần dần hướng bọn họ nơi này tới gần. Cách chương.